Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chăn lớn cùng ngủ. Tùng Sơn Thành Phố, Trương Vũ Phi trong ô tô, ba người hai mắt cực nóng nhìn xem Lâm Long, toàn bộ trong xe cũng chỉ có ba người ồ ồ tiếng hít thở. Tiểu Long, ngươi có phải hay không trong truyền thuyết thiên sứ a? Thậm chí có cánh, thoạt nhìn cực giỏi a. Nếu ta cũng có mà nói xong, Châu Bàn Tử tựu lâm vào tưởng tượng chính giữa. Không biết hắn nghĩ tới điều gì, khóe miệng chảy ra nước miếng, mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi. Long ca, ngươi cánh làm sao tới? Có phải hay không pháp thuật? Có thể hay không giáo dạy cho chúng ta a hát? Châu Kiệt xoa xoa hai tay, vẻ mặt hưng phấn, sư phụ, cái này ngươi xem chúng ta nếu là có cái này đôi cánh, đến lúc đó sẽ không sợ quỷ rồi. Quản nó cái gì lệ quỷ, cánh khẽ vỗ tựu chạy đi. Trương Vũ Phi nói ra, thảo, Lâm Long tại Trương Vũ Phi trên đầu gõ một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, còn miệng ngươi a, ngươi có cánh tựu là cầm để chạy trối chết, không có tiền đồ. Ba người các ngươi đừng suy nghĩ, cái này cánh nhưng thật ra là giả dối, là ảo giác, người bình thường là nhìn không tới. Hơn nữa đây không phải cái gì pháp thuật, ta không có biện pháp dạy các ngươi. Cái gì? Giả dối? Không thể nào đâu, chúng ta cũng là người bình thường, chúng ta sao có thể chứng kiến? Châu Kiệt nói ra, hắc hắc, ta muốn khoe khoang một chút, cho nên cố ý cho các ngươi trông thấy. Tốt rồi, chúng ta trở về đi. Trời tối ngày mai dạy các ngươi đơn giản luyện khí chi pháp. Như vậy các ngươi có thể vẽ bùa, có thể đối phó một ít nhỏ yếu lệ quỷ. Lâm Long vừa cười vừa nói. Trương Vũ Phi nhẹ gật đầu, phát động ô tô hướng Tĩnh Hải thành phố mở đi ra. Một giờ sau, Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự cửa lớn. Sư phụ, đã đến. Trương Vũ Phi đỗ xe, nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long nhẹ gật đầu, một bên xuống xe vừa nói, đúng rồi tiểu mập, về sau đừng gọi ta sư phụ, ta không có tư cách thu đồ đệ đệ. Ngươi khả dĩ cùng Châu Kiệt đồng dạng bảo ta Long ca. Trương Vũ Phi nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu nói, được rồi Long ca, ừ. Ba người các ngươi đêm nay đi ngủ sớm một chút, nhớ lấy không thể cùng thượng nữ nhân, bằng không thì ngày mai các ngươi chờ bị thu thập a. Đối với Lâm Long những lời này, ba người ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Châu Bàn Tử, mặt mũi tràn đầy khó hiểu mà hỏi, vì cái gì không thể nhận biết nói, hắn mỗi ngày không cần tay làm 2-3 lần tự ngủ không được. Đây là hắn nhiều năm qua đích thói quen, dùng hắn mà nói, ta mỡ nhiều, mỗi ngày phóng điểm mỡ đi ra như vậy có thể giảm béo. Thảo, ngày mai học luyện khí không thể làm cái này, chờ các ngươi lúc nào có thể luyện khí rồi, là được rồi, nói xong, Lâm Long quay người đã đi ra, về đến nhà đã 1:30 rồi, cha mẹ, Lâm Thiến sớm đã ngủ. Lâm Long vọt lên cái mát trở lại gian phòng của mình ở bên trong. Kết quả hắn vừa mới tiến đi tự ngây ngẩn cả người. Hắn dụi dụi mắt, nhìn xem trên giường lưng đối với nữ nhân của mình. Trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nằm rãnh ngươi là ai? Như thế nào chạy đến giường của ta lên đây? Lâm Long tự đi qua lay động một chút. Ngay sau đó nữ nhân trở mình cái thân, nhưng cũng không có tỉnh lại. Tiểu Thiến, nhìn xem nữ nhân dĩ nhiên là Lâm Thiến. Lâm Long lập tức mộng ép, phục hồi tinh thần lại. Lâm Long tranh thủ thời gian đánh thức Lâm Thiến. Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, ngươi nhanh lên một chút. Ngươi sao có thể ngủ ở giường của ta thượng? Ừ, Lâm Thiến trong mơ mơ màng màng hừ nhẹ một tiếng. Thật giống như có người tiến nhập nàng ở đâu. Thanh âm gọi vô cùng mê người. Tiểu Thiến, ngươi mau đứng lên, đến lúc đó bị ba mẹ phát hiện, làm cho các nàng trông thấy ta thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tiểu Long ca ca, Lâm Thiến mơ hồ dụi dụi mắt, sau đó lập tức tinh thần tỉnh táo, xoay người mà lên, mặt mũi tràn đầy kích động. Tiểu Long ca ca, ngươi rốt cục đã về rồi. Ừ, ngươi nhanh lên hồi trở lại ngươi phòng ngủ đi thôi. Lâm Long nhẹ gật đầu, ôn nhu nói, thẳng thắn nói, Lâm Long biết đạo Lâm Thiến ưa thích chính mình, mà nàng chỉ đem Lâm Thiến cho rằng chính mình thân muội muội đối đãi, không có một tia tà ác ý niệm trong đầu. Ta không, ta muốn ngủ cùng Tiểu Long ca ca cùng một chỗ ngủ. Băng Nhi đều có thể với ngươi cùng một chỗ ngủ, vì cái gì ta lại không thể? Lâm Long vuốt vuốt cái trán, mặt mũi tràn đầy im lặng. Ngươi cùng Băng Nhi như thế nào đồng dạng? Nàng là bạn gái của ta, đương nhiên có thể cùng ta ngủ ở cùng một chỗ. Ngươi là muội muội ta, chúng ta không thể ngủ cùng một chỗ. Lâm Thiến chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói, muội muội làm sao lại không thể cùng ca ca ngủ ở cùng một chỗ? Ai quy định? A hát, ta hiểu được, nguyên lai Tiểu Long ca ca tư tưởng như vậy tà ác. Lâm Long rất im lặng. Hai người do dự ban ngày, Lâm Long đành phải đáp ứng Lâm Thiến. Hơn nữa Lâm Thiến nói rất đúng, muội muội làm sao lại không thể cùng ca ca ngủ cùng một chỗ? Ngủ cùng một chỗ cũng không phải không nên làm cái loại này nhận không ra người sự tình. Chỉ là đơn thuần ngủ cùng một chỗ mà thôi. Hai người ngủ ở một giường lớn, đang đắp một chương chăn mền. Rất nhanh, Lâm Thiến ôm Lâm Long cánh tay cảm thấy mỹ mãn ngủ rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau Lâm Long chằm chằm vào cái mắt gấu mèo 0.0 rời giường. Hắn thề, về sau cũng đã không thể cùng Lâm Thiến cùng một chỗ để đi ngủ. Cái này mà người tiểu yêu tinh, buổi tối ngủ lật qua lật lại, trong chốc lát bắt được cánh tay mình đem làm đùi gà gặm, trong chốc lát lại chính mình trên mặt cuồng thân. Thật không biết trước kia Trương Băng cùng Lâm Thiến cùng một chỗ ngủ thời điểm như thế nào ngủ. Hai người ăn hết bữa sáng, sau đó cùng tiến lên học đi. Tiến về trước trường cao đẳng trung học xe buýt lên, Lâm Thiến lôi kéo Lâm Long cánh tay, y như là chim non nép vào người giống như nói, Tiểu Long ca ca, tối hôm qua ngươi có phải hay không không ngủ nha? Như thế nào ánh mắt ngươi cùng mắt gấu mèo 0.0 giống như được? Đúng vậy a, với ngươi cùng một chỗ ngủ giỏi ngủ lấy vậy thì có quỷ. Những lời này Lâm Long cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không dám thật sự nói ra. Không có a, khả năng ngủ quá muộn. Lâm Long vừa nói xong, hắn như diều hâu giống như con mắt nhìn chằm chằm ba cái hoa văn hình xăm nam nhân. Ba người này theo ô tô lay động không ngừng hướng Lâm Thiến bên này chen đến. Hắn đã sớm nghe Châu Bàn Tử nói xe buýt thượng ăn trộm sắc lang rất nhiều. Xem xét ba người này không phải ăn trộm tửu là sắc lang. Người chung quanh thấy bọn họ chen đến, đều cẩn thận từng ly từng tí chủ động mở ra. Trong đó một gã ôm hài nhi, có vài phần tư sắc thiếu phụ vừa mở ra. Trong ba người có một người một tay niết hướng thiếu phụ ngạo nghễ ưỡn lên mông bự. Hắn còn hung hăng bóp nhẹ vài cái. Thiếu phụ giận mà không dám nói gì. Những người khác trông thấy giả giả không biết đạo bộ dáng, không ai dám đứng ra. Người này được một tấc lại muốn tiến một thước, lại sờ soạc đem nữ nhân phía trước. Lâm Long xem cẩn thận, hắn còn duỗi ra một ngón tay hướng thiếu phụ bên trong chui vào. Thiếu phụ sắp khóc rồi, nhưng không dám phát ra một điểm thanh âm, chỉ có thể mặc cho do nam nhân tục tĩu chính mình đi tuốt ở đằng trước. Nam nhân vỗ xuống hắn, ngay sau đó miệng nhún vài cái, hắn lúc này mới buông tha thiếu phụ. Lâm Long cái này đã minh bạch, theo người kia khẩu hình đến xem, hắn nói rất đúng. Lão nhị, đừng làm loạn, cái đó tiểu cô nương mới được là cực phẩm. Về phần Lâm Long, trực tiếp bị bọn hắn không để ý đến. Như Lâm Long đệ tử như vậy, bọn hắn cũng không phải không có gặp được qua. Chỉ cần hơi chút hù dọa một chút hắn là được rồi. Ha ha, vậy mà nghĩ cách đến Tiểu Thiến Thân lên đây. Thực là muốn chết, lần này tự cho các ngươi biết đạo còn sống kỳ thật so chết cùng thống khổ. Lâm Long khóe miệng, khẽ nhếch, trên mặt hiện lên một vòng khinh thường dáng tươi cười. Hơn nữa là tàn nhẫn, Long chi nghịch lân, sở chi hẳn phải chết. Người nhà tựu là Lâm Long nghịch lân, bất luận cái gì muốn đánh nhau nhà hắn người chủ ý người. Đều muốn thừa nhận Lâm Long lửa giận, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.